Đến khi phục vụ đi rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên mới hỏi. Anh định làm thế nào? Vốn dĩ muốn tự ăn, bây giờ chỉ có thể chắp tay nhường cho người khác thôi. Hoắc Hoành giơ cái ly đế cao bên tay lên, khẽ lắc nụ cười trên mặt hơi lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh cố ý lộ ra trước mặt bọn họ để đệm cho tiết mục tiếp theo à, cô nói mà, sao vừa rồi đang yên đang lành người này lại không thoải mái được chứ? Rõ ràng mới đến bệnh viện cũng uống thuốc rồi. Hơn nữa người này rất giỏi nhịn, khi đó hộc máu anh cũng không cau mày, bây giờ sao có thể bởi vì tim hơi đập nhanh mà lộ ra ngoài. Huống hồ còn lộ ra trước mặt đám thành viên ban giám đốc ăn thịt người không nhả xương này. Đây không phải là để cho đám người này nghiêng về phía Hoắc Trừ sao? Dùng mạng đổi lấy, không đau lòng sao? Cô cười trêu, Hoắc Hoành giống như nhụt chí nói. Không phải là anh sợ em mách lẻo rồi sẽ bị thầy trách mắng nên cố gắng sửa chữa à, anh mà biết sợ à, nực cười. Ngay cả chuyện Thầm cắt liên lạc bị coi là kẻ phản bội anh cũng dám làm mà còn sợ bị trách mắng sao? Nhiếp Nhiên chẳng thèm phản ứng, hỏi tiếp, anh định làm thế nào? Nói tới chuyện này, vẻ mặt Hoắc Hoành hơi thay đổi, trong sự ôn hòa nho nhã lộ ra chút lạnh lùng. Hoắc Trừ ở Hoắc Thị đã quá lâu, đến lúc kết thúc rồi. Cách chương.